nữ nhân, ngoan ngoãn, về nhà với trẫm. Quyển 4, góc truyện audio.com. Cảnh, Nguyệt Nhi, có nhớ ta hay không? Môn Tu Linh híp đôi mắt trong suốt, khóe miệng cong cong, xem ra vẫn rất ngây thơ. Khuôn mặt như trẻ nhỏ, nhìn không ra hắn là một lão nam nhân đã 25 tuổi. Khuôn mặt Tư Đầu Cảnh lạnh lùng, dáng vẻ như ông cụ non, đôi mắt đen như mực liếc Ngôn Tu Linh, tiếp tục khoanh tay không nói lời nào. Tư Đầu Nguyệt vừa nghe Ngôn Tu Linh hỏi, trên mặt liền lộ ra nụ cười thiên chân đáng yêu, âm thanh mê chết người không cần đền mạng. Tu Linh thúc thúc, Nguyệt Nhi nhớ người, có phải người muốn dẫn Nguyệt Nhi đi chơi không? Ngôn Tu Linh ôm lấy Tư Đầu Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, đưa tay ngắt chóp mũi Tư Đầu Nguyệt, muốn thơm Tư Đầu Nguyệt một cái thì bị Tư Đầu Nguyệt né tránh. Tư Đầu Nguyệt ngước mắt chăm chú nhìn Ngôn Tu Linh, non nớt nói, không được, mẫu hậu nói rồi, không thể tùy tiện để người khác gần gũi, nếu không về sau phải gả cho người đó. Ngôn Tu Linh nghe thấy lời nói của Tư Đầu Nguyệt liền bật cười ha ha. Đưa tay sờ sờ chóp mũi Tư Đầu Nguyệt, nửa đùa nói, vậy sau này Nguyệt Nhi gả cho Tu Linh thúc thúc không tốt sao? Dù sao Tu Linh thúc thúc vẫn chưa có hoàng hậu. Tư Đầu Nguyệt nhìn Ngôn Tu Linh một chút, đôi mắt đen nhánh giống thẩm thiền mạch xoay tròn vài vòng. Cắn cắn môi nói, không được, mẫu hậu đã nói phải giữ khoảng cách với Tu Linh thúc thúc. Nghe lời nói của Tư Đầu Nguyệt, Ngôn Tu Linh thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Năm đó hắn chỉ đùa cợt thôi, vậy mà thẩm thiền mạch lại dạy đứa bé như vậy. Khó trách lúc đầu hai đứa nhỏ này không chịu gần gũi hắn. Nếu không phải hắn thông minh phát hiện hai tên tiểu gia hỏa này thích ra ngoài đi chơi, thật hợp ý bọn chúng, thì hai tên tiểu gia hỏa này cũng sẽ không gần gũi với hắn như vậy. Hừ, hai lão gia hỏa Thẩm Thiền Mạch và Tư Đầu Cảnh diễn này lại có thể dạy dỗ Tư Đầu Nguyệt và Tư Đầu Cảnh như vậy. Vậy thì đừng trách hắn dạy hư đứa nhỏ của bọn họ. Môn Tu Linh nhếch lên nụ cười giễu cợt, cười híp mắt nói, được rồi, Tu Linh thúc thúc chỉ nói giỡn thôi. Tu Linh thúc thúc mang các con đi chơi có được không? Thúc có chủ ý xấu gì thế? Tư Đầu Cảnh vẫn khoanh tay không nói gì nãy giờ. Đôi mắt đen nhánh xoay tròn liếc nhìn Ngôn Tu Linh. Đôi mắt đen như mực kia giống hệt Tư Đầu Cảnh diễn. Giống như chỉ cần nhìn một cái thôi liền có thể nhìn thấu tâm tư của Ngôn Tu Linh. Ngôn Tu Linh nhất thời xấu hổ. Công phu che giấu tâm tư của hắn thuộc bậc nhất. Trong thiên hạ người có thể nhìn thấu tâm tư hắn có rất ít người. Vậy mà bây giờ lại bị một đứa bé 4 tuổi vừa liếc mắt liền nhìn rõ. Không thể chịu được, chuyện này thật quá mất mặt. Tu Linh thúc thúc nào có ý xấu. Trong đôi mắt Ngôn Tu Linh lộ ra nụ cười thân thiện. Khóe môi nâng lên một đường cong ngây thơ hết mức. Dáng vẻ người tốt đơn thuần vô hại. Dù ai nhìn cũng sẽ không cảm thấy Ngôn Tu Linh có ý xấu. Ngược lại chỉ cảm thấy hắn là người đơn thuần. Chẳng ngờ tên tiểu tử Tư Đầu Cảnh này vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Đôi mắt đen như mực nâng lên hạ xuống quan sát Ngôn Tu Linh một hồi. Cuối cùng lạnh lùng nói, bộ mặt cười giả nhân ra nghĩa, chỉ là, tin rằng thúc cũng không dám làm gì chúng con. Nguyệt Nhi, đi, Ngôn Tu Linh nhất thời trợn trắng mắt, mới có 4 tuổi mà đã kiêu ngạo nhanh trí như vậy. Đây là học ai, Tư Đầu Cảnh diễn và Thẩm Thiền Mạch dạy mấy đứa nhỏ như vậy sao? Chỉ là gần đây Thẩm Thiền Mạch vừa sinh thêm một đứa bé. Không thể cả ngày nhìn chằm chằm vào Tư Đầu Cảnh và Tư Đầu Nguyệt cho nên hắn mới có cơ hội dẫn hai đứa xuất cung đi chơi. Nuốt xuống lời nói bực bội, Ngôn Tu Linh ôm Tư Đầu Cảnh và Tư Đầu Nguyệt ra khỏi Hoàng Cung. Bằng võ công của Ngôn Tu Linh, muốn tránh thủ vệ Hoàng Cung Thiên Mạc chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Một đường ra khỏi Hoàng Cung, Ngôn Tu Linh ôm Tư Đầu Cảnh và Tư Đầu Nguyệt cảm thấy mình cứ như là tên lừa bán trẻ con. Có chút buồn bực sờ chóp mũi của mình có chỗ nào giống bọn buôn người chứ? Chẳng lẽ bị tên tiểu tử Tư Đầu Cảnh này nói chúng tim đen nên chột dạ? Nhưng hắn cũng không nghĩ tới việc bán bọn chúng. Thật sự thì hắn không có can đảm đó. Nếu không với tính tình của Thẩm Thiền Mạch và Tư Đầu Cảnh diễn, không lột da hắn mới là lạ. Hắn nha, rất hiền lành, cũng chỉ muốn dẫn hai tiểu tử kia tới Thanh Lâu vui đùa một chút thôi. Để bọn chúng đối mặt với cuộc sống ở Thanh Lâu sớm một chút ha ha ha ha. Hắn cũng không làm gì gây tổn hại đến đứa nhỏ nha. Ngươi xem hai tiểu gia hỏa này có chỗ nào giống đứa con nít hả? Cứ như vậy, môn tu linh già mà không kính mang theo Tư Đồ Nguyệt và Tư Đồ Cảnh tới Thanh Lâu nổi danh nhất kinh thành. Mới vào Thanh Lâu, Tư Đồ Cảnh và Tư Đồ Nguyệt không tỏ ra sợ hãi chút nào. Khuôn mặt Tư Đồ Cảnh lạnh lùng, đôi mắt đen như mực quan sát toàn cảnh Thanh Lâu, bộ dáng bí ẩn, còn Tư Đồ Nguyệt chớp chớp đôi mắt trong như nước hồ. Bộ dáng rất vui vẻ, đông xem một chút tây nhìn một cái, môn tu linh thấy hai tiểu tử kia không hề sợ hãi. Trong đôi mắt sáng màu thoáng qua một tia đùa cợt, bỗng nhiên lắc mình một cái liền biến mất khỏi tầm mắt của hai tiểu tử kia. Ca ca, tu linh thúc thúc đâu? Tư Đồ Nguyệt nhìn một vòng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Đang muốn hỏi tu linh một chút về nơi này thì phát hiện tu linh vẫn đứng bên bọn chúng bỗng nhiên không thấy tung tích. Không khỏi kéo tay áo Tư Đồ Cảnh, sợ hãi hỏi, Tư Đồ Cảnh bình tĩnh nhìn Tư Đồ Nguyệt một cái. Trong đôi mắt đen như mực tràn đầy suy nghĩ, cuối cùng lạnh lùng nói. Trốn rồi, ồ chơi trốn con mèo sao? Tư Đồ Nguyệt nâng lên nụ cười ngây thơ, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy sự ngây thơ. Nếu như ngươi nghĩ rằng Tư Đồ Nguyệt thật sự thiên chân vô tà, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Trong đôi mắt đen nhánh của bé là hứng thú và giảo hoạt khó có thể nhìn thấy. Hu hu, tu linh thúc thúc, người đang ở đâu? Tư Đồ Nguyệt nói khóc liền khóc, khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn khóc tới mức hoa lê đẫm mưa. Nhìn rất đáng thương, đối với chuyện muội muội đột nhiên khóc, Tư Đồ Cảnh dường như đã tập mãi thành quen. Trong đôi mắt đen như mực thoáng qua một tia sáng tỏ. Lạnh lùng lôi kéo tay Tư Đồ Nguyệt nói. Muội muốn tu linh thúc thúc nổi danh ở trong này sao? Ai bảo thúc ấy bỏ chúng ta ở nơi này? Lập tức mọi người sẽ biết tên của tu linh thúc thúc thôi. Tư Đồ Nguyệt vẫn tiếp tục khóc. Chỉ là trong đôi mắt đen nhánh lại thoáng qua một tia giảo hoạt. Môn tu linh lại dám mang hai tiểu ma vương ra khỏi cung. Còn đưa tới Thanh Lâu, còn dám bỏ bọn chúng ở đây một mình trốn đi, đây chính là thất sách thất sách. Hai tiểu ma vương này là ai? Sao có thể vì không thấy ngôn tu linh mà thật sự sợ hãi chứ? Chỉ có điều ngôn tu linh cũng không hiểu được ý xấu của Tư Đồ Nguyệt và Tư Đồ Cảnh. Hắn trốn trong chỗ tối thấy Tư Đồ Nguyệt khóc thì có chút không đành lòng. Nghĩ nghĩ thì cảm thấy bản thân mình cũng không quá độc ác. Nhưng mà đây chỉ là hai đứa bé, có phải hắn đùa giỡn quá trớn rồi không? Cách chương.